Chiến thần Phong Vân, chương 213, góc truyện audio.com. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, đả thương công nhân của tôi, vậy các ngươi cứ ở lại làm công nhân miễn phí đi. Sở Trương vội vàng gật đầu, anh Tần yên tâm đi, tôi sẽ đến giám sát bọn họ. Diệp Huyền Tần đi tới trước mặt Từ Lam Khiết nói, Lam Khiết, có phải là lại không ăn sáng rồi không? Không nghe lời gì hết. Này, đây là đồ ăn sáng anh mang cho em. Lúc này mọi người mới phát hiện, Diệp Huyền Tần còn mang theo một phần đồ ăn sáng đến. Vừa nãy khi ra tay, đồ ăn sáng không bị ảnh hưởng chút nào. Từ Lam Khiết không nhận đồ ăn sáng chỉ nặn nặn bàn tay của anh. Là thịt, trong này không lắp máy móc mà. Diệp Huyền Tần, sức tưởng tượng của cô thật phong phú. Diệp Huyền Tần nói. Lam Khiết, em đi về làm việc trước đi. Anh ở lại giám sát bọn họ làm việc. Từ Lam Khiết gật đầu. Không cho đánh nhau nữa. Nghe thấy chưa, với thực lực như thế này của Diệp Huyền Tần, ra tay hơi hơi nặng chút thì đều có thể gây ra án mạng. Diệp Huyền Tần gật đầu. Biết rồi, Từ Lam Khiết lại đi tới trước mặt người đàn ông công nhân da đen. Người vừa nãy che chở cô nói. Anh này. Vừa nãy cảm ơn anh giúp tôi. Như vậy đi, tôi cho anh nghỉ 7 ngày. Vẫn phát lương như bình thường. Người đàn ông da đen nhếch miệng cười ha ha. Cảm ơn chị dâu, chị dâu. Từ Lam Khiết lắc lắc đầu. Này là phong tục chỗ nào thế? Làm sao gặp người ta thì đã gọi chị dâu? Tôi còn nhỏ tuổi hơn anh đó. Cô cũng không nghĩ nhiều. Xoay người rời đi, Diệp Huyền Tần liếc mắt nhìn người đàn ông da đen. Không khỏi chau mày, tên khốn này làm sao lại đến rồi? Trình Hạ Vũ cười hì hì vuốt cánh tay tráng kiện của Diệp Huyền Tần. Anh rể, anh thật là lợi hại. Em muốn theo anh học võ thuật. Diệp Huyền Tần, con gái con nữa học võ thuật cái gì? Cẩn thận không ai thèm lấy. Trình Hạ Vũ, không ai thèm lấy thì thôi. Sau này em liền chuyên trách chăm con cho hai người. Diệp Huyền Tần không nhịn được. Mau trở về đi làm đi. Trình Hạ Vũ một mặt cố chấp. Không được, trừ phi anh đồng ý dạy võ cho em. Diệp Huyền Tần bị quấn đau đầu. Qua loa nói, được được được, hôm nào dạy em, cảm ơn anh rể. Trình Hạ Vũ vui vẻ nhảy chân sáo rời đi. Diệp Huyền Tần liếc mắt người đàn ông da đen. Đi theo tôi một chút. Người đàn ông da đen vội vàng đi theo phía sau Diệp Huyền Tần. Đi tới một góc hoàn toàn không có người. Diệp Huyền Tần lấy ra điếu thuốc. Người đàn ông da đen vội vàng lấy ra bật lửa đốt thuốc cho anh. Anh, khà khà, em tới nhờ vả anh. Diệp Huyền Tần quát lớn nói. Độc lang, cậu không ở phương Bắc siêng năng làm việc. Tại sao lại chạy đến đây? Độc lang nói. Cô lang nói với em là anh muốn điều tra một ông già tên là Hồ Thanh Sơn. Vừa vặn trước đây em làm việc ở cục tình báo, có thể giúp anh điều tra cái tên này một chút. Diệp Huyền Tần, một Hồ Thanh Sơn nho nhỏ lại có thể khiến cậu hoảng hốt chạy đến đây sao? Độc lang nói, anh cũng đừng coi khinh tên Hồ Thanh Sơn này đó. Hiện tại khắp nơi hoài nghi, sau lưng Hồ Thanh Sơn còn có đứng một ông chủ lớn. Một ông chủ chỉ tay che trời. Lần này em đến chính là vì muốn sưu tập chứng cứ. Một khi chứng cứ xác thực thì em đã có thể đem ông chủ lớn này lên bàn tế rồi. Diệp Huyền Tần ngẩn ra, ông chủ lớn chỉ tay che trời. Ý cậu là, người kia, Độc Lang gật đầu, không sai, Diệp Huyền Tần đăm chiêu. Không trách một cố vấn sơn lại dám kiêu ngạo như thế. Hương ngạnh như thế, đúng là có thể sau lưng ông ta có chỗ dựa lớn. Không nghĩ tới mồi câu con cá nhỏ này lại có thể câu ra con cá lớn ông chủ này. Mặc kệ ông chủ lớn hay ông chủ nhỏ. Lần này anh thần cần giết thần. Phật chặn giết Phật. Độc lang vội vàng cầu khẩn nói. Anh, để em ở lại bên cạnh anh đi. Em đã sớm muốn đánh đồ chó già này một trận. Lần trước ông ta dĩ nhiên nói tôi là đường tăng trộm áo cà sa. Tức chết tôi. Diệp Huyền Tần trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cậu là đường tăng mặc áo cà sa, có ý gì, Độc Lang, ông ta ở trong tối mắng em là con gấu đen, mỉa mai em lớn lên đen. Diệp Huyền Tần, cách trương,